Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, có cửa tựu là ra. Hảo ca, trong xe không có phát hiện đồ đạc của chúng ta, khẳng định bị mang đi, mọi nơi tìm tòi một chút, phía trước giao lộ đều bị ngăn chặn, cái này tiểu tiện nhân khẳng định chạy không xa. Cao tốc bên này zombie nghe được Lâm Hảo bọn người đoàn xe đã đến, đã hướng về đám người kia lao đến. Chỉ là cái này không sai biệt lắm 20 đầu zombie cũng không thể đối với cái này một đội người tạo thành tổn thương. Đám người kia rất rõ ràng thường xuyên cùng zombie chiến đấu, rất có kỹ xảo đối phó lên trước mặt zombie. Gần kề mấy phút đồng hồ cũng đã thanh lý mất những này zombie, để lại mấy người thu thập zombie trong đầu tinh thể. Những người còn lại đều phân tán ra đến tìm kiếm Tiểu Long cùng tỷ hắn Hạ Lạc. Lâm Hạo bọn người phát hiện xe jeep địa phương là ở bên trái. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện bên phải bên cạnh đường cao tốc lan can tiếp lời chỗ, một cái dây thừng cột vào chỗ đó. Tiểu Long cùng tỷ tỷ của hắn đúng là từ nơi này hạ đã đến cao tốc phía dưới, tiến nhập Du Dương Thành. Chỉ là giờ phút này hai người tình cảnh cũng không tốt. Tại Kim An thời điểm tuy nhiên nghe nói qua cái này thành đã không có người sống sót, rơi vào tay giặc là zombie thiên đường. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không nghĩ tới mới tiến vào Du Dương Thành tựu đụng phải zombie. Hơn nữa, lại để cho bọn hắn kinh hoàng chính là đụng phải một đầu cấp 2 zombie. Một cấp zombie bình thường đều dựa vào thanh âm phân biệt rõ nhân loại vị trí, mà cấp 2 zombie tựu không giống với lúc trước. Cấp 2 zombie khứu giác phi thường linh mẫn, tại nhất định được trong phạm vi cấp 2 zombie có thể nghe thấy được đồ ăn vị đạo. Đương nhiên cái này đồ ăn tựu là nhân loại. Hơn nữa cấp 2 zombie tương đối một cấp zombie mà nói, tốc độ nhanh không sai biệt lắm gấp đôi, lực công kích cũng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Trên tay bình thường đều dài ra móng vuốt sắc bén. Cấp 2 zombie sẽ có rất nhỏ ý thức, chung quanh một cấp zombie bình thường đều quay chung quanh cái này tiến hóa đâu zombie làm ra hành động. Tiểu Long trước mặt bọn họ cách đó không xa tựu là một đầu cấp 2 zombie. Hơn nữa bọn hắn đã bị cái này đầu zombie phát hiện hành tung. Tỷ, chúng ta đi mau, chung quanh zombie nhiều lắm. Hơn nữa chúng ta vừa nổ súng nhất định sẽ đưa tới càng nhiều nữa zombie. Nữ tử nhẫn thụ lấy cánh tay đau đớn, đi theo Tiểu Long hướng về nội thành bỏ chạy. Bọn hắn không cách nào quay đầu lại. Quay đầu lại một khi đụng phải Lâm Hảo, vậy bọn họ nhất định phải chết. Tại cao tốc khẩu làm nói dối cũng không thể ngăn trở Lâm Hảo bọn hắn bao lâu. Bọn hắn muốn đi Thủy Diêu, nhất định phải muốn lướt qua Du Dương. Hai người càng đi trong thành trốn, trong nội tâm vượt kinh. Zombie số lượng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Phải biết rằng hiện tại đã trời đã sáng, zombie số lượng lại còn nhiều như vậy. Sau lưng cấp 2 zombie tựa hồ tại chơi lấy sủng vật, cũng không có dùng tốc độ của nó đuổi theo Tiểu Long cùng tỷ hắn, mà là rất xa mang theo một đám zombie dán tại hai người đằng sau. Trong thành cư xá, Kiều Vũ Thần chậm rãi bò xuống lâu đến. Hai đầu zombie kẹt tại zombie trong đống, hắn cũng không có phế bao nhiêu lực khí tự giải quyết hết, mà chuyện còn lại tự là thu thập những này zombie trong đầu tinh hạch. Một phen bận rộn xuống, sắc trời bên ngoài cũng đã phát sáng lên. Đầy tay huyết tích Kiều Vũ Thần nhìn xem chồng chất tại trước mặt một đống tinh hạch, khai mở tâm nở nụ cười. Tại đây khoảng chừng 73 cái tinh hạch. Nói cách khác Kiều Vũ Thần dùng còn lại đạn dược đã trúng mục tiêu 71 đầu zombie. Thu hồi tinh hạch, Kiều Vũ Thần đi xuống lâu, đi vào nhà của mình. Đúng vậy, Kiều Vũ Thần ra, đẩy ra gia môn. Trong nhà hết thảy cũng không có thay đổi hóa, chỉ là tích đầy cho bụi. Xem sách trên bàn cái kia trương toàn gia phúc, Kiều Vũ Thần trong lòng có chút khó chịu, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp. Tỷ, ngươi còn sống không? Nhìn xem trên tấm ảnh thanh lệ nữ tử, dáng tươi cười là như vậy ngọt ngào. Đây là hắn người nhà. Theo hệ thống trong không gian xuất ra một thùng lớn tinh khiết nước, ngã vào trong bồn tắm, hảo hảo giặt sạch một cái tắm. Theo đã biến thành hắc thủy trong bồn tắm leo ra, Kiều Vũ Thần cảm giác rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua. Tắm rửa xong tựa như trọng sinh bình thường, thay đổi một bộ thoải mái dễ chịu y phục. Đối với tấm gương, Kiều Vũ Thần hì hì nở nụ cười. Ai, ca hay là đẹp trai như vậy khí. Kỳ thật lại nói tiếp, Kiều Vũ Thần còn đích thật là có chút anh tuấn, gầy gò khuôn mặt, làn da rất tốt, tận thế hơn 2 năm rồi. Như Kiều Vũ Thần như vậy tốt làn da cũng không nhiều gặp. Thu hồi trong nhà ảnh chụp, còn có một chút chính mình trọng yếu đồ vật. Kiều Vũ Thần đi xuống lầu đi, hắn còn có chuyện muốn làm. Hệ thống cho ban thưởng hắn muốn cho dùng tới. Trong cư xá đã không có zombie tung tích. Trời vừa sáng, zombie cũng không biết tập thể chạy tới chạy đi đâu. Kiều Vũ Thần thu lại 5 đầu zombie tinh hạch. Ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian một đống tinh hạch còn tại đó. Đồng dạng trong không gian còn nhiều thêm 2 bình dược tề. Một lọ là lực lượng dược tề, một lọ là thể lực dược tề. Tăng thêm giết boss nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần đã có được 3 bình thể lực dược tề. Một người khác là một tòa đại môn. Tại hệ thống trong không gian nhìn về phía trên cũng không lớn. Chỉ là Kiều Vũ Thần dò xét đại môn thời điểm, hệ thống cấp ra nhắc nhở. Hợp kim đại môn, có thể tại nhiệm ý địa phương sử dụng. Đại môn sẽ tự động phù hợp tại trên tường. Hợp kim đại môn độ dày đạt tới 50cm. Có thể chống cự 5 cấp một chút zombie công kích. Con mẹ nó sát, 5 cấp zombie, đó là cái gì khái niệm? Ta giết những, này có lẽ đều là 1 cấp zombie à. Tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm đối với 5 cấp zombie căn bản không có một cái khái niệm. Phải biết rằng hắn đối mặt những này yếu nhất zombie đều đủ hắn chịu được. Nhìn xem cửa tiểu khu cái kia lưới sắt lan đại môn, Kiều Vũ Thần quyết định đem cái này đại môn đổi đi. Cái này cư xá sẽ là Kiều Vũ Thần cái thứ nhất căn cứ. Tinh mộng cư xá lâu cũng không nhiều, cộng lại tổng cộng mới 10 tòa nhà lâu. Ra vào đại môn cũng chỉ có cái này một cái, còn lại địa phương đều là thế tốt tường đá. Tăng thêm 1 tòa hợp kim đại môn, thanh lý một chút cư xá, thỏa thỏa 1 cái trụ sở là được. Cư xá hàng rào cửa vốn cũng đã rất cũ nát rồi, Kiều Vũ Thần đều không cần tháo dỡ. Ý thức khẽ động, hợp kim đại môn trực tiếp tự kẹt tại 2 bên tường chính giữa thay thế cửa sắt. Hợp kim đại môn cao 5 mét, phía trên là hình bầu dục, còn mang theo sắc bén gai nhọn hoắt. Đại môn dựa vào tường bên cạnh kéo dài ra 1 bộ phận hợp kim bao trùm vách tường. Hợp kim trong cửa lớn bộ có 2 cái nút, một cái là mở cửa dùng lục sắc cái nút, một cái là đóng cửa dùng nút màu đỏ. Đại môn thượng kèm theo quan sát khẩu, khả dĩ thông qua tại đây chứng kiến bên ngoài người tới. Kiều Vũ Thần điểm kích, ấn vào, lục sắc cái nút, hợp kim đại môn cũng không có phát ra rất lớn động tĩnh. Chỉ là rất nhỏ thanh âm, chậm rãi mở ra, vuốt hợp kim đại môn độ dày. Kiều Vũ Thần trong nội tâm rất là thỏa mãn. Kiều Vũ Thần lần nữa đóng lại đại môn, hiện tại còn lại đúng là thanh lý trong cư xá zombie. Trong cư xá 10 tòa nhà lâu không biết còn có bao nhiêu zombie. Kiều Vũ Thần chỉ có thể thời gian dần qua một tòa lâu thanh lý. Du Dương Thành trung tâm, Tiểu Long cùng tỷ hắn 2 người dưới đường đi đến. Đằng sau đã theo 100 đầu zombie, lại để cho bọn hắn im lặng chính là zombie vẫn là dán tại đằng sau. Cũng không công kích bọn hắn. Du Dương Thành trong lòng có 1 đầu sông. Cái này đầu sông cắt ngang thứ đồ vật 2 đầu, lại để cho Du Dương Thành chia làm thứ đồ vật lưỡng thành. Trên mặt sông có thể chứng kiến Kiều đã bị hủy diệt rồi không ít. còn lại cũng đều là rách mướp, tựa hồ tùy thời hội đứt gãy mất. Tiểu Long chứng kiến cái này đầu sông thời điểm, trong nội tâm hiện lên ra hy vọng, nếu như có thể đến trong sông, bọn hắn là có thể vứt bỏ sau lưng zombie. Đáng tiếc, cơ hội này tựa hồ đằng sau zombie cũng không nguyện ý cho bọn hắn. Sau lưng đầu kia cấp 2 zombie đột nhiên gào rú một tiếng. Bỗng nhiên gia tốc tới gần Tiểu Long tỉ muội lưỡng. Sau lưng mấy trăm zombie cũng đều ngay ngắn hướng phóng tới bọn hắn. Cái này khẽ động, trong thành zombie cũng đều dị động, mà bắt đầu. Vốn là hẳn phải chết kết quả. Xa xa tiếng vang phá vỡ cái này cục diện. Đát đát đát, sau lưng một hồi súng vang lên. Chính giữa còn kèm theo lựu đạn bạo tạc nổ tung thanh âm. Phóng tới Tiểu Long tỉ đệ lưỡng zombie dừng một chút. Cấp 2 zombie quay đầu nhìn về phía sau lưng. Xa xa một ít cây cối bởi vì bạo tạc nổ tung nổi lên hỏa. Ở này bầy zombie dừng lại thời điểm. Hai người tốc độ cao nhất hướng về bờ sông chạy tới. Xa xa Lâm Hảo đang tại mắng to. Ai đặc biệt sao cho các ngươi nổ súng? Một cái thủ hạ ở một bên yếu ớt nói. Không phải đại ca, ngươi mới vừa nói giết chết bọn hắn sao? Lâm Hảo trong miệng ngậm xì gà đều thiếu chút nữa khí rơi trên mặt đất. Lão tử là lại để cho những cái kia zombie giết chết cái kia tiểu biểu nện. Các ngươi đặc biệt sao chính là heo ư? Nhìn xem những cái kia quay đầu lại zombie. Lâm Hảo vội vàng sau này chạy tới, vừa chạy vừa hô, tranh thủ thời gian trước tiên lui trở về. Zombie nhiều lắm, Lâm Hảo cùng thủ hạ của hắn gây ra trò khôi hài ngoài ý muốn cứu được Tiểu Long. Tỉ muội lưỡng một mạng, Tinh Mộng trong cư xá, Kiều Vũ Thần trong tay cầm một ống dược tề, đúng là trước khi hệ thống ban thưởng lực lượng dược tề. Hệ thống cho nhắc nhở phải lực lượng dược tề. Phục dụng sau hội gia tăng gấp đôi lực lượng, sử dụng càng nhiều, hiệu quả càng yếu, chú thích, võ giả có thể dùng. Hệ thống, võ giả cái quỷ gì? Ta không thể dùng cái này dược tề sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.